Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1007 Thế giới gian truy săn. Đây là nàng nhất định phải giết chết đồ đằng sở muốn che giấu bí mật. Ma ta thần quốc năm đội sở hữu kinh nghiệm phong phú ứng tuyển giả trong đầu lập tức xuất hiện cái. Này hiểu ra, nhưng chính như Khúc Vân theo như lời. Thời gian đã muộn. Bọn họ đã không rảnh tỉnh lại, chỉ có thể luống cuống tay chân mà ứng phó trước mắt tai nạn, đều biết này con thuyền sớm hay muộn là muốn chìm nghỉm, nhưng không ai nghĩ đến hết thảy tới như vậy đột nhiên. Cái này, chìm nghỉm quá trình đều không phải là giống đại gia đoán trước như vậy cấp ra cũng đủ. Bảy chỉ đoàn đội chém giết bố cục truy đuổi vây săn mấy cái giờ thời gian, từ tai nạn phát sinh đến. Cuối cùng một khối tấm ván gỗ chìm nghỉm, hết thảy chỉ tốn không đến 3 phút, Răng rác, nhảy lên tới, quang quang quang, đáng chết, ta nhất không am hiểu thủy chiến a, nước vào, toàn mẹ nó nước vào. Đây là cái quỷ gì đồ vật a phốc, phản kích, đều cấp lão tử nổ súng. Các ngươi vũ khí chẳng lẽ ngâm mình ở trong nước liền hỏng rồi sao? Vẫn là các ngươi đầu óc đều nước vào. Long, là một con rồng, thượng cổ cự long, tướng quân, chúng ta ở đánh trả, nhưng là đại gia, mọi người đều đã chết a. Sắc Phạm Tư, ngươi, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, nhưng mà bắt đầu hấp tấp, ngưng hẳn đến cũng như vậy lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo Âu Đồ một tiếng than thở, hết thảy đều ở trong nháy mắt yên lặng xuống dưới, là chân chính yên lặng. Vẩy ra bọt nước, nhảy lên đến giữa không trung ứng tuyển giả. Một con cực đại phảng phất đem toàn bộ thế giới xé thành hai nửa móng vuốt. Phun trào mà đến chí mạng phun tức, phóng ra đến một nửa laser chùm tia sáng. Thời gian không nghịch, nhưng là trên thế giới lại tồn tại nào đó cực đoan lực lượng có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Lấy đạt tới loại này cơ hồ đình trệ trạng thái. Tỷ như nói. Làm mát trò chơi hệ thống, nhưng bị yên lặng tựa hồ chỉ là không gian ba chiều mặt thượng thời gian. Hay là giả nói đều không phải là thời gian mà gần là không gian. Bởi vì ở tồn tại xuống dưới ứng tuyển giả trong mắt thế giới là yên lặng. Nhưng bọn hắn ý thức lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến thời gian ở lưu động, loại cảm giác này. Giống như là sống sờ sờ người bị họa vào họa, nhưng tư. Khả quan, lại cùng toàn bộ thế giới giống nhau lâm vào vĩnh hằng yên lặng do lệnh người tuyệt vọng tai bay và gió càng lệnh người tuyệt vọng yên lặng chỉ rằng có ngắn ngủn vài giây. Một thanh âm liền ở mọi người trong đầu vang lên, ta là xét gây ra duy ký, buông ra không gian bốn chiều mặt thượng chống cự, ta đem các ngươi liên kết lên ở không hề đường lui dưới tình huống. Tuyệt đại đa số người đều ở đệ nhất nháy mắt lựa chọn tin tưởng thanh âm này. Vì thế, bọn họ lập tức nghe tới rồi một đạo già nua mà cảm xúc kích động suy nghĩ. Sắc Phạm Tư, ngươi sẽ chết, mà một khác nói đồng dạng già nua lại có chút suy yếu suy nghĩ đáp lại nói. Đoàn trưởng đại nhân, ta đã chết, nếu không phải trả giá hết thảy đêm này một cái chớp mắt thời gian đọng lại. Cũng vô pháp lại cùng ngươi nói thượng cuối cùng một câu, cho tới bây giờ ta mới biết được cái này. Bị thống soái coi trọng địch nhân có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta nhất định, tuyệt đối, cần thiết không thể làm nàng sống sót, bởi vậy ta có thể chết, nhưng là chúng ta nhiệm vụ thế nào cũng phải muốn hoàn thành. Mặc dù tan xương nát thịt, mặc dù chết đến dư lại cuối cùng một người cũng cần thiết hoàn thành. Hết thảy vì chúng ta thế giới, vì địa cầu, vì nhân loại, hết thảy vì ma ta thần quốc ta hiện tại làm, đúng là làm chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất cơ hội, giờ phút này niên đại trung vị. Này lão giả nội tâm là vô cùng hối hận, nếu hắn sớm một bước có hy sinh giác ngộ, này một cái chớp mắt yên lặng liền đủ để cho đoàn trưởng bọn họ hoàn thành thống soái bố trí nhiệm. Vụ, hừ, chúng ta sống không được. Chẳng lẽ nàng âm nhạc ra liền có thể dưới tình huống như vậy sinh tồn không thành? Táo bạo suy nghĩ vừa ra, mặc cho ai đều có thể phân biệt ra kia đúng là lần này hành động thống lĩnh Vasily, đoàn. Đoàn trưởng, ngài góc độ nhìn không tới, nhưng là âm nhạc ra các nàng đã rời đi nơi này. Vừa rồi các nàng đứng địa phương, hiện tại cũng chỉ dư lại một đạo không gian vặn vẹo. Tiểu Tâm cẩn thận suy nghĩ đến từ một cái cùng Vasily đối diện mà đứng chinh phục giả tuổi. Trẻ đoàn viên, hiển nhiên đây là nàng thong dong chờ ở nơi đó kéo dài thời gian nguyên nhân. Bởi vì lý giải thế giới này nàng sáng sớm liền biết này gặp quỷ đồ vật đem khởi xướng công kích. Cũng sáng sớm liền biết nơi đó sắp xuất hiện hiện mất khống chế vặn vẹo tiết điểm. Này đó vốn là đồ đằng cũng nên có thể cảm giác đến. Niên đại trung vị kia bà lão đau kịch liệt mà phát tư. Nói vậy đây là nàng trong miệng mở ra cùng khép kín, hàm nghĩa. Sắc phạm tư quyết định không có sai. Chẳng sợ chết, chúng ta cũng cần tiết đuổi theo. Lôi kéo âm nhạc ra đồng quy vu tận. Nói chúng ta liền không thể đem thứ này cấp làm thịt sao? Tập hợp toàn bộ thần quốc tinh nhuệ nhất lực lượng. Chúng ta cư nhiên liền một cái trò chơi trong thế giới dân bản xứ quái thú đều làm không xong. Bởi vì đang ở làm né tránh động tác mà định ở đưa lưng về phía chiến trường tư thế Vasily tức. Giận bất bình mà phát tư nói, a, đừng nói chuyện không eo đau, đây là sấm rền gió cuốn pháp. Này long căn bản là không phải tầng dưới chót vũ trụ tồn tại. Ít nói cao hơn chúng ta 2-3 cái duy độ. Nếu không phải niên đại vị tiên sinh này ảnh hưởng thời gian, chúng ta liền tính thủ đoạn ra vào chỉ sợ liền nhân ra vảy đều sờ không tới, chính là chúng ta cứ như vậy đuổi theo, chẳng lẽ sẽ không bị các nàng ở đối diện trước đó thiết hảo mai phục dĩ giật đãi lao. Cái kia âm nhạc ra bản lĩnh các ngươi đều thấy được. Nhân ra căn bản là sẽ không cùng chúng ta chính diện đối chiến. Nàng ở ma pháp trận thượng tạo nghệ chúng ta nơi này căn bản là không ai có thể đủ chống lại. Tướng quân có chút thận trọng mà chen vào nói, điểm này liền không nhọc các hạ lo lắng, lão giả. Thanh âm càng thêm suy yếu, ta động cũng đủ tức thời. Các nàng ở bên kia liền tính bởi vì thế giới gian cái chắn làm cho thời gian tốc độ có điều cải. Thiện, được đến thời gian cũng tuyệt đối không đủ để chạy trốn thậm chí bày ra mai phục các ngươi sở yêu. Cầu làm, liền gần là chuẩn bị sẵn sàng, đuổi giết qua đi, lập tức liều chết một trận chiến. Ta có cuối cùng thủ đoạn cho các ngươi nào đó người ở kia đồ vật hành động phía trước đạt được một cái chớp mắt cơ hội, các ngươi phải bắt được cái kia nháy mắt vọt vào đi. Nhưng là thời gian này lại không đủ để làm mọi người thông qua thời không vặn vẹo. Nơi này liền dung đem chết lão nhân tự chủ trương, lựa chọn do ai đi hoàn thành dư lại nhiệm vụ đi từ một cái người khác quyết định sinh tử. Tuy là kinh nghiệm xa trường các người chơi cũng không khỏi trái tim run rẩy. Nhưng chung quy không có người đưa ra kháng nghị, bởi vì kia trừ bỏ làm chính mình bị bài trừ danh sách ở ngoài là không có bất luận cái gì ý. Nghĩa, đi hảo, ít khi trầm mặc sau, niên đại bà lão đau kịch liệt phát tư kế tiếp trong nháy mắt. Yên lặng thế giới động, vải vẽ tranh thượng cảnh vật sống lên, nhưng lại phi trong nháy mắt khôi phục, mà là phân đồ tầng. Có trước sau, khoảnh khắc, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh liên tiếp lấy nhập khúc vân các nàng ban đầu chạm vị giờ phút này sở dư. Lại kia một đạo vặn vẹo khe hở, lưu tại chỗ người tắc đều là vẻ mặt cho tàn. Mà trong đó nhất kinh ngạc tuyệt vọng không phải người khác. Lại là sắc phạm tư chính mình ở thu hồi cấm thuật trong nháy mắt. Hắn cảm thấy trong dự đoán bổn ứng phá lệ trì trệ suy nghĩ ngược lại dị thường nhanh nhẹn. Nguyên bản bởi vì siêu việt tự thân duy độ vận dụng lực lượng. Ảnh hưởng thời gian thật lớn phản vệ vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là toàn bộ thế giới phảng phất ở tuần hoàn hẳn ý chí trợ giúp hắn hoàn thành cái này thao. Tác giống nhau, trong nháy mắt này, sắc phạm tư đạt tới 300 năm trong cuộc đời tối cao trình độ một lần nhảy duy. Hắn cảm thấy chính mình lần đầu tiên tiếp xúc tới rồi toàn bộ vũ trụ bản chất. Một cái lệnh người tuyệt vọng bản chất không? Không đúng, không cần đi vào, hắn ở trong lòng khàn cả giọng mà hò hét, đáng tiếc cho đến long chảo rơi xuống. Sắc phạm tư cũng lại không cơ hội phát ra một tia thanh âm. Hết chương.